Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 732, thần bí hắc mang vu sư. Vương Húc, viện trưởng muốn gặp ngươi, nhanh đi hắc mang vu sư tháp. Vương Húc ngay tại buồn bực, làm sao lại đột nhiên nhiều 10 vạn khí vận, kết quả vấn đề còn không có nghĩ rõ ràng. Một con quạ liền rơi vào hắn trên bờ vai. Cái này quạ đen là viện trưởng hắc mang vu sư xen lẫn vu sủng. Ngày bình thường hắc mang vu sư sẽ không rời đi pháp sư tháp. Quạ đen liền đại biểu cho viện trưởng hóa thân, thi hành một ít viện trưởng mới có quyền lợi. Phải, Vương Húc có chút cúi đầu, nghĩ thầm chỉ sợ thêm ra tới khí vận, có lẽ cùng vị viện trưởng này có liên quan rồi. Vừa đi về phía đại vu sư tháp, Vương Húc một bên từ miệng trong túi cầm ra điểm hoa quả khô, hối lộ cho cái này quạ đen, nói, quạ đen đại nhân, viện trưởng gọi ta có chuyện gì à? Chuyện tốt, quạ đen một ngụm đem hoa quả khô ăn hết, vuốt cánh đứng ở Vương Húc trên bờ vai, miệng nói tiếng người nói, mấy ngày nay, học viện cao tầng một mực tại nghị luận. Làm như thế nào an bài ba người các ngươi? Hiện tại có kết quả. Viện trưởng đem thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Gagemo phó viện trưởng đem thu Bailey làm đệ tử thân truyền. Farah phó viện trưởng đem thu Grit làm đệ tử thân truyền. Ngươi hẳn là may mắn. Nếu như không phải Bailey niên kỷ quá lớn, Carmen không có cam lòng. Chuyện tốt như vậy còn chưa tới phiên ngươi. Thì ra là như vậy. Vương Húc trong lòng dâng lên ngộ ra. Hắn biết mình khí vận là ở đâu ra. Tại vốn có quỹ tích bên trong. Là không tồn tại hắn người này. Hắc mang vu sư học viện đạt được cao cấp thiên phú người. Chỉ có lão Bailey cùng Carmen hai cái mới đúng. Trong đó, lão Bailey niên cấp quá lớn. Hơn 70 tuổi mới tiếp xúc đến minh tưởng pháp. Dù là thiên phú tuyệt hảo, tính dẻo cũng không bằng niên kỷ nhỏ hơn người. Dưới loại tình huống này, hắc mang vu sư muốn lựa chọn thân truyền đệ tử. Lựa chọn tốt nhất chính là Carmen. Dù là hiện tại Carmen còn không phải toàn tâm toàn ý gia nhập hắc mang vu sư học viện. Tính dẻo cũng phải tại lão Bailey phía trên. Mà bây giờ, có Vương Húc cái này cao cấp thiên phú người. Hắc mang vu sư lựa chọn liền càng nhiều. Mặc dù nói Vương Húc thiên phú không bằng Carmen cao như vậy, nhưng hắn không kháng cự hắc mang vu sư học viện. Riêng lấy giá trị đến nói, một cái thành tâm gia nhập hắc mang vu sư học viện cao cấp thiên phú người, muốn so một cái không thành tâm gia nhập đỉnh cấp thiên phú người càng có giá trị. Dù sao hắc mang vu sư học viện không phải phúc lợi cơ cấu. Bọn hắn cũng sợ đem Carmen bồi dưỡng sau khi thức dậy sẽ nuôi ra một đầu bạch nhãn lang tới. Một đường không nói chuyện. Nửa giờ về sau, Vương Húc tại quạ đen chỉ dẫn hạ đi tới hắc mang đại vu sư tháp. Hắc mang đại vu sư tháp là một tòa cao vút trong mây cự tháp. Tại chung quanh nó còn phân tán 7 tòa nhỏ một vòng đại vu sư tháp. Tựa như nó vệ tinh đồng dạng. Ở đây, Vương Húc thấy được Carmen cùng lão Bailey. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Carmen khí vận lại giảm bớt. Trải qua 2 lần khí vận tước đoạt. Carmen khí vận từ 100 vạn. Hạ thấp 94 vạn. Mà lần này, Vương Húc thay thế hắn trở thành hắc mang vu sư đệ tử về sau. Hắn khí vận lần nữa trên phạm vi lớn giảm xuống, một hơi hạ thấp 84 vạn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, vận mệnh hạ Carmen hẳn là bái hắc mang vu sư vi sư, mà lại hắc mang vu sư nhất định đối với hắn tạo thành rất sâu ảnh hưởng, cho nên tại mất đi cái này trợ lực về sau, Carmen mới có thể khí vận giảm mạnh 26 vạn, 84 vạn. Carmen, chúng ta chênh lệch lại rút nhỏ à? Ban đầu, Vương Húc khí vận cùng Carmen ở giữa. Thế nhưng là chênh lệch nhiều gấp 10. Hiện tại, bọn hắn khí vận chỉ thua kém 5 lần. Này lên kia xuống bên trong, hắn đối Kamen uy hiếp lớn hơn. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Kamen có chút đầu, bốn mắt nhìn nhau bên trong. Vương Húc từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tia thất lạc. Hắc Mang Vu Sư là so Tinh Hồng Vu Sư càng cường đại tứ giai Vu Sư. Mặc dù bởi vì gia tộc cừu hận, Kamen đối Hắc Mang Vu Sư học viện lòng có kháng cự, nhưng hắn cũng phải thừa nhận Hắc Mang Vu Sư cái này hậu trường muốn so Tinh Hồng Đại Vu Sư lợi hại hơn. So sánh cùng nhau, Phara Đại Vu Sư tại Hắc Mang Vu Sư trong học viện chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Thực lực đừng nói cùng Hắc Mang Vu Sư so, chính là tương đối Tinh Hồng Vu Sư cũng yếu không chỉ một bậc. Hô, bày ra trong đại sảnh trên cái bàn tròn, có ngọn nến đột nhiên lắc lư một chút. Một giây sau, tám đạo mơ hồ không rõ bóng người cùng nhau xuất hiện ở bàn tròn tả hữu. Bọn hắn mỗi cái đều giấu ở nhàn nhạt mê vụ phía dưới, để người thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn. Hoa hoa quạ đen vỗ cánh bay cao, rơi vào ngồi ở giữa người kia trên bờ vai, cũng thân thiết đến toát ra. Thấy cảnh này, Vương Húc trong lòng hơi động, có thể để cho quạ đen kích động như vậy người, chỉ sợ trừ Hắc Mang Vu Sư không có người khác. Hắc Mang Vu Sư chỉ nhìn một chút, Vương Húc liền cúi đầu, cho dù là hắn cũng phải tại tứ giai vu sư trước mặt hiển lộ ra đầy đủ kính sợ. Đây không phải e ngại tứ giai vu sư lực lượng, mà là đối người mở đường một loại tôn trọng. 6 vạn năm, chúng ta Hắc Mang Vu Sư học viện đã khoảng chừng 6 vạn năm chưa từng đi ra cao cấp thiên phú người, vì thế ta muốn từ đáy lòng cảm tạ Tinh Hồng Vu Sư học viện khẳng khái. Hắc Mang Vu Sư thanh âm phi thường quỷ dị, một câu giống như có vô số người lại nói đồng dạng, để người vừa nghe xong liền không rét mà run. Bất quá Vương Húc khiếp sợ không phải Hắc Mang Vu Sư thanh âm, mà là hắn khí vận. Hắc Mang Vu Sư khí vận thế mà còn muốn ở trên hắn, mà lại không phải nhiều một chút điểm, mà là dòng dã 2 lần trở lên. Phải biết Vương Húc trải qua mấy lần cướp đoạt, hiện tại khí vận giá trị chừng 26 vạn. Hắc Mang Vu Sư khí vận so với hắn nhiều 2 lần, đó chính là 78 vạn. So lúc này Kamen đều không kém nhiều lắm. Không thích hợp nha, Hắc Mang Vu Sư khí vận làm sao lại cao như vậy? Không có lý do a. Vương Húc triệt để chấn kinh. Phải biết ở đây cái khác tứ giai vu sư nhiều khí vận có 7-8 vạn, ít khí vận chỉ có 6-7 vạn. Hắc Mang Vu Sư nếu như là thất giai vu sư có 7-80 vạn khí vận còn nói qua được, nhưng hắn chỉ là tứ giai vu sư, không có lý do khí vận là cùng giai vu sư hơn gấp 10 lần đi. Cái này Hắc Mang Vu Sư là thế nào sự tình, khí vận cao như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì? Vương Húc trong lòng thất kinh. 7-80 vạn khí vận giá trị nói rõ Hắc Mang Vu Sư chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 100% sẽ thành chân linh vu sư, trở thành đứng tại vu sư thế giới người. Hắn rốt cuộc là ai? Chân linh vu sư chuyển thế, nhân vật phản diện, nhân vật chính, lại hoặc là thứ hai thuận vị nhân vật chính người thừa kế. Chỉ có mấy cái này khả năng, bằng không phổ thông tứ giai tồn tại, cho ăn bể bụng cũng bất quá 10 vạn khí vận, bởi vì 10 vạn khí vận chính là trung thiên thế giới cực hạn. Trung thiên thế giới bên trong, cao nhất có thể sinh ra tứ giai tồn tại, Vương Húc đã nếm thử qua. Tại trung thiên thế giới bên trong, khí vận cực đại nhất chính là 10 vạn, lại nhiều liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Chỉ có đại thiên thế giới, trên lực lượng hạn tối cao vì thất giai, khí vận giá trị mới có thể đạt tới 100 vạn. 7-80 vạn khí vận giá trị, mặc dù còn không có đạt tới đại thiên thế giới hạn mức cao nhất, nhưng cũng chú định Hắc Mang Vu Sư không có khả năng, không có tiếng tăm gì. Sau đó thời gian, Vương Húc đều có chút không quan tâm, dù là trở thành Hắc Mang Vu Sư đệ tử, hắn cũng không có quá mức vui vẻ, bởi vì trước mắt Hắc Mang Vu Sư mang đến cho hắn một cảm giác quá thần bí, cũng quá nguy hiểm. Vương Húc mang theo thần thoại Chí Bảo Thiên Cung, trốn ở ngụy trong thiên cung, chính là tứ giai tồn tại cũng khó có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là tứ giai trở lên, thiên cung liền không cách nào cam đoan an toàn của hắn. Cho nên tại Hắc Mang Vu Sư trước mặt, hắn liền theo tân thủ thôn đi tới, một chút nhảy đến cao cấp đồ bên trong tân thủ người chơi đồng dạng. Đặc biệt thiếu khuyết cảm giác an toàn. Dù sao, Hắc Mang Vu Sư không phải chỉ có khí vận, không có thực lực Kamen. Hắn đã đứng ở tứ giai, ai biết thân là tứ giai vu sư, lại có được thất giai khí vận Hắc Mang Vu Sư, có bao nhiêu không muốn người biết thủ đoạn. Đối phương Húc đến nói, Hắc Mang Vu Sư cố nhiên là kim đại thối, đồng dạng cũng là bùa đòi mạng, không phải do hắn không cẩn thận. Sau đó, tại đơn giản nghi thức bái sư hạ, Vương Húc tại các vị đại vu sư chứng kiến bên trong, trở thành Hắc Mang Vu Sư người thứ 16 thân truyền đệ tử. Hắc Mang Vu Sư là đã sống mười mấy vạn năm lão quái vật. Hắn dạy bảo ra đệ tử có rất nhiều, trong đó có chết trận, có khai sáng mình học viện, còn có lưu lại trở thành đạo sư. Vương Húc là nhỏ nhất đệ tử, hắn 15 sư huynh, chính là lão Bailey đạo sư Gagemo. Từ bối phận đến đã nói, lão Bailey còn muốn gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc. Chỉ bất quá, vu sư thế giới không phải tiên đạo thế giới, đối bối phận cũng không coi trọng, mọi người nhiều lắm là xem như một mạch hạ vu sư. So người xa lạ dễ nói chuyện một điểm. Ngươi vừa rồi có chút không quan tâm, nhìn qua cũng không có bởi vì trở thành đệ tử của ta mà cao hứng. Đám người tán đi, Hắc Mang trong tháp cao chỉ còn lại có Vương Húc cùng Hắc Mang Vu Sư. Bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Vương Húc đè xuống trong lòng chấn động, cúi đầu đáp, có thể bái ngài làm thầy, để ta trong hưng phấn lại dẫn sợ hãi. Sợ hãi cho ngài mất mặt, cho nên mới có chút không quan tâm. Thật sao? Hắc Mang Vu Sư bao phủ tại Hắc Vụ Hạ, mặc dù thấy không rõ nét mặt của hắn, Vương Húc lại biết hắn tại nhìn chăm chú mình, bởi vì hắn có loại muốn bị xem thấu cảm giác. Sau một lát, Hắc Mang Vu Sư thu ánh mắt, khan khan mở miệng nói, lui ra đi, Hắc Nha sẽ mang ngươi đến bên trong phòng của ngươi. Mỗi tháng ngày đầu tiên, ngươi có thể tới cái này tiếp nhận chỉ điểm của ta. Bình thường thời kỳ, có vấn đề ngươi hỏi thăm Hắc Nha là được rồi. Nó kiến thức không thể so đại vu sư chênh lệch. Nói xong lời này, Hắc Mang Vu Sư liền cùng tiêu tán sương mù đồng dạng, tiêu tán tại hắn trước mặt. Nhìn thấy Hắc Mang Vu Sư đi, Vương Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, tại Hắc Mang Vu Sư trước mặt, ta lại có bị nhìn xuyên cảm giác. Không được, dạng này không phải biện pháp, được nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?